Kết hôn với người chồng điên. Chương 76, khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con không có chung sống với Tần gia, nhưng dù có chung sống, cũng không ai có thể nói gì, vì con và anh ấy đã kết hôn. Cha nên lo lắng cho Ngọc Vi hơn. Ứng Ngư Tươi nói, Lý Quân Lộc, con gái chết tiệt, cố tình đâm vào chỗ đau của người khác. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Ứng Tư Tư mang theo dụng cụ ra đi đến nơi đã phát hiện cá. Cô đào hai cái hố ở khắp nơi, lấy giun đất làm mồi câu. Rất nhanh, cô câu được hai con cá lớn. Vì còn sớm, cô cởi giày và tất ra bờ sông mò được gần một nửa xô ốc bươu, rồi mới rời đi. Đến nhà hàng, cá đã đông đá, lão Triệu nhận cá từ tay Ứng Tư Tư và lắc lắc. Nặng ghê, hai con cộng lại phải 7-8 cân. Câu ở đâu vậy? Ở sông, lão Triệu cười, có phải câu ở hồ chứa nước không? Cá thế nề, chỉ có hồ chứa nước mới có. Đúng vậy, tôi còn lặn xuống mò được nửa xô ốc bươu. Lão Triệu nhìn thùng gỗ trên đất, ngạc nhiên. Vào mùa này mà mò được ốc bươu, cô quả thật biết đùa. Hồ chứa nước đã đóng băng, cho dù có ốc, cô cũng không thể mò được. Hơn nữa ốc mùa đông thường chui vào bùn. Ứng Tư Tư, không có chuyện khác, tôi đi trước đây. Ừ, được, ngày mai cô đến đây, tôi sẽ cho cô biết tin chính xác. Được, lão Triệu lại nói, chờ chút, ốc để lại, tôi sẽ tính theo giá cá cho cô. Những món trái mùa luôn dễ bán hơn. Ứng Tư Tư cảm thấy vui vẻ, thử hỏi, 2 đồng 5 một cân được không? Nếu không thì sao? Ha ha, Ứng Tư Tư vui mừng cười khúc khích, ốc tổng cộng 5 cân, cô nhận được 12 đồng rưỡi. Ứng Tư Tư nhận tiền, đếm lại 2 lần. Cảm ơn, không cần khách sáo, cá thì nếu tôi mua, sẽ tính thêm 2 con hôm nay. Được, Ứng Tư Tư không quan tâm, mang thùng rỗng về khu nhà. Nhà vẫn im lặng, cô nấu nước tắm rửa rồi vào phòng khách để ngủ. Cảm thấy gương mặt ngứa ngáy, cô mở mắt ra, thấy gương mặt lạnh lùng của thanh niên hiện ra trong tầm mắt. Ứng Tư Tư vui vẻ nói, Tần, anh đến từ khi nào? Mới đến, mấy ngày không gặp em, có nhớ anh không? Ứng Tư Tư cảm thấy kỳ lạ, mấy ngày qua rõ ràng họ đã ở bên nhau. Hơn nữa, kính của hắn sao lại không đeo nữa? Vẻ mặt cũng thay đổi, trước đây đôi mắt hắn luôn cười, giờ thì lại lạnh lùng. Cô định hỏi, nhưng bỗng nhớ đến Lý Ngọc Vi và hàng xóm nhà hắn, đều nói hắn có vấn đề về trí não. Có thể nào, vấn đề của hắn là mất trí nhớ tạm thời. Nếu cô mở miệng, có làm hắn kích động không? Giống như người mơ màng nếu bị đánh thức sẽ phát điên vậy. Thôi, không nói nữa. Cô cười nói, có, thanh niên dần tiến gần, hôn cô những nụ hôn nhẹ nhàng. Ứng Tư Tư cảm thấy đầu óc trống rỗng, tay vô thức chống lên ngực hắn, một giây sau bị hắn ấn lên đỉnh đầu. Một lúc lâu, hắn mới buông ra, hơi thở không ổn định. Vợ ơi, em thật đẹp. Ứng Tư Tư, lại gọi vợ à, tối nay đưa em đi xem phim nhé. Xong phim sẽ đưa em về nhà, em có đi không? Đi, Ứng Tư Tư trả lời ngay lập tức. Kể từ đêm hôm đó không về nhà, Lý Cẩm Lộc và Tống Hàn Mai đã xác định cô và Tần Yến Tử đã có quan hệ chính thức. Thay vì tuân theo quy tắc của họ, không bằng sống thoải mái. Vui vẻ hơn một chút, cô suy nghĩ một chút, rồi kể cho hắn về việc phát hiện ao cá ở ngoại ô Bắc Kinh. Nếu em muốn đánh cá bán cho nhà hàng, anh giúp em nhé. Tần Yến Tử hứng thú. Được, bây giờ đi xem thử nhé. Bây giờ, được thôi, Ứng Tư Tư cũng sẵn sàng đáp ứng. Cách chương.